Xích đạo và sao Bắc cực, chương 37, kết thúc xích đạo cùng sao Bắc cực hạ. Gocchuyenaudio.com, vậy hay là không dám, Tân Viên chau chau mày, vươn tay cùng đồng ngự đánh cái chưởng. Hắn đối này vị trước hàng xóm nam chủ nhân thời gian qua ôm trong lòng khó được tán thưởng loại tình cảm, trên cái thế giới này bị hắn thưởng thức nhân không nhiều, nhưng vô luận nói như thế nào, đồng ngự khẳng định cũng coi là một cái. Dù sao lấy như thế tuổi, đã trở thành kia chỗ công ty trung tâm lộng lẫy khu tổng giám đốc, hơn người tướng mạo cùng gia thế tạm thời không nhắc tới, còn cưới mỹ thiếu nữ xinh đẹp, xinh búp bê đồng dạng nữ nhi. Quả thực chính là toàn dân thần tượng, quốc dân lão công. Đồng ngự, ngươi đừng lão nuông chiều gạo kê, sẩy chân như thế nào. Ngã liền ngã quá, nhưng vào lúc này, đi giày cao gót thon thả lại mảnh mai Thẩm Chỉ Hy nhanh chóng đi qua đến, từ nhỏ thước trong miệng kéo ra nàng chính mình tiểu đầu ngón tay. Cả ngày trừ khóc chính là biết làm nũng, thói quen thành dạng này về sau một thân công chúa bệnh nên làm cái gì bây giờ. Thiên Kỳ cùng Tân Viên vợ chồng vừa nhìn thấy Thẩm Nữ Vương xuất hiện, lập tức yên lặng rời đi đi tìm Thiên Thế cùng Đồng Hy Chu, này hai vị năm đó đặc sắc tuyệt luân Ngưu Lang thay đổi tổng giám đốc chuyện xưa một lần thành vì bọn họ cả một năm sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, xét đánh vợ chồng gia đình chiến tranh ai dám xen vào a, không phải là tại tìm chết sao. Lão bà, đồng ngự vừa nhìn thấy nhà mình lão bà đại nhân, thần sắc lập tức liền trở nên nhu tình tựa thủy đứng lên. Ta với ngươi nói bao nhiêu lần, không được nuông chiều gạo kê, muốn cái gì cấp cái gì, không để cho sẽ khóc, ngươi không ở thời điểm không biết rõ có nhiều khó mang, hung cũng không được, dụ dỗ cũng không được, phiền đều phiền chết. Thẩm Chỉ Hy răng rắc nói, hoàn toàn không để cho hắn chen miệng vào cơ hội. Nữ hài là muốn phú dưỡng, nhưng không thể quá độ như ngươi vậy đối với nàng sau này nhưng là trăm hại không một lợi. Nữ nhi là ba ba kiếp trước tình nhân. Đồng ngự một bên cấp nữ nhi đưa lên món đồ chơi, một bên ôm Thẩm Chỉ Hy bả vai. Xem nàng này trương cùng ngươi mặt giống nhau như đúc, ta là thực đối với nàng hung không đứng dậy. Hung không đứng dậy cũng phải hung a, làm ba ba ngươi được cho nàng làm quy củ. Nàng liếc mắt, nói sau, nàng nơi nào cùng ta như, rõ ràng là cùng ngươi trong một cái mô hình khác đi ra. Đối với ta mà nói nàng chính là một người khác ngươi. Hắn khẽ mỉm cười, mặc dù ta người yêu nhất vĩnh viễn đều là ngươi. Ban ngày ngươi thịt không buồn nôn a, nàng liếc mắt khóe miệng lại nhịn không được quyến rũ ra lo một cái cười. Ban ngày không thể buồn nôn, buổi tối là được, hắn khẽ cúi đầu, bám vào bên tai nàng, bằng không, chúng ta đêm nay đem ta làm, Ngưu Lang, thời kỳ kia đoạn lại học tập một lần, Thẩm Chỉ Hy vừa nghe đến hai chữ kia liền giống bị nhân ấn chốt mở đồng dạng, lập tức nhảy dựng lên. Ngươi nha còn dám để sự kiện kia, có tin ta hay không để cho ngươi liền ngủ ba ngày phòng bếp. Mặc dù người nào đó năm đó lấy thiên thần phong thái một giây từ Ngưu Lang thượng vị đến tổng giám đốc, lại tại nàng nổi trận lôi đình thời điểm lấy nhất miếng kết hôn chiếc nhẫn kim cương thuận lợi bắt lại nàng, mặc dù nàng cũng hết sức không có tiền đồ liền theo này vị Ngưu Lang tổng giám đốc lập tức kết hôn độ tuần trăng mật thuận tiện hoài gạo kê cũng chậm rãi từ toàn bộ công nhân viên chức làm máy móc biến thành một nửa hảo vai trò là mẹ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là, bất kể thế nào nói, nàng nghe được năm đó kia vừa ra lúc như cũ vẫn là hội vừa xấu hổ. Người thật sự là không hiểu này đoạn hồi tưởng đối với ta mà nói cỡ nào tốt đẹp. Hắn lắc lắc đầu, cho đến hôm nay ta vẫn như cũ đối với chuyện này nói chuyện say xưa, nhiều lần làm kinh điển án lệ cùng ta thuộc hạ cùng chất tử chia sẻ. Hắn ở trong đời người sắm vai qua như thế nhiều nhân vật thủ trưởng, tổng giám đốc thúc thúc nhi tử, về sau hơn nữa trượng phu, ba ba. Nhưng mà Ngưu Lang cái này nhân vật lại làm cho hắn đến nay đều dư vị vô cùng. Ta sắm vai Ngưu Lang thời điểm, không chỉ thể nghiệm tốt đẹp giường che cuộc sống, còn thu hoạch một vị ta cả đời tình cảm chân thành nữ tính, này loại tuyệt đỉnh chuyện tốt cũng không thấy nhiều a, cho dù nàng đã mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, hắn như cũ ở chật chật dư vị. Thẩm Chỉ Hy sau khi nghe xong, cuối cùng chút nào không keo kiệt hung hăng cho hắn bả vai nhất bàn tay. Đồng ngự thu thập nàng còn không phải là chốc lát công phu, rất nhanh đem trên bờ vai đang tò mò nhìn bọn họ gạo kê mặt đừng đi qua, sau đó đem người nàng túm lại đây, rắn chắc cấp nàng một cái hôn nóng bỏng. Chờ hôn nóng bỏng kết thúc, hắn xem Thẩm Chỉ Hy hồng hồng gò má thỏa mãn nói. Nói, hôm nay ngươi bạn trai cũ cũng tới đối sao? Nàng tứ lạng bạt thiên cân, ân, một tiếng, đến, nhường ta sẽ đi gặp hắn, chào hỏi, người nào đó cười một tiếng. Thẩm Chỉ Hy vừa nhìn thấy người này cười đến ôn ngươi văn nhã liền toàn thân tóc gáy đứng đấy, vội vàng kéo lấy hắn cánh tay. Ngươi cũng đừng, hắn là thiên thế dâu phụ bạn trai. Hắn kia sao có thể là biết một hội thái độ, phỏng đoán vài câu lời nói là có thể đem người khác tối tăm châm biếm được muốn nhảy dựng lên. Thiên thế dâu phụ, đồng ngự suy nghĩ một chút, À, cái kia tên gì Tiểu Lộc tiểu cô nương, so với thiên thế còn bàn nhỏ tuổi. Đúng vậy, nàng nói, người ta đại thúc loli yêu. Đất khách yêu 3 năm tu thành chính quả có thể không dễ dàng đâu, lịch đảo phỏng đoán còn nghĩ tới gần nhất hướng tiểu cô nương cầu hôn. Kể từ nàng cùng đồng ngự kết hôn sinh nữ sau, cùng trở về thành phố Tê cuộc sống lịch đảo ngược lại coi là thật trở thành không tệ bằng hữu, bình thường còn có chút trên công tác lui tới hợp tác, lịch đảo hiện tại trở lại công sở thả phong thái không giảm năm đó lên làm một nhà nổi danh công ty đa quốc gia thị trường tổng giám. Đã từng người yêu còn nể mặt nhau thả ngược lại có thể trở thành bằng hữu, bây giờ còn từng người đều có trong mệnh mình nhất định bầu bạn, coi như là nhất chuyện may mắn. Phải không, đồng mỗ nhân lại lần nữa cười một tiếng, thậm chí hy đầu đầy hắc tuyến. Người đủ, liền ở hai người ta chê cười trong lúc đó, liền gặp một người mặc hồng phấn lễ phục váy tiểu cô nương gió lốc đồng dạng từ trong thư phòng cạo đi ra, một đường lao ra cửa chính. Hạ Tiểu Lộc một đường chạy như điên xuống lầu, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhào vào chờ ở lâu trong hành lang lịch đảo trong lòng. Đừng có gấp, lịch đảo vững vàng tiếp thu tiểu gây sự, buông lỏng một chút chính mình cà vạt. Hôm nay mệt chết đi, sáng sớm liền đứng lên, không có giấc ngủ nướng ngủ. Đúng vậy, Hạ Tiểu Lộc từ hắn trong lòng ngẩng đầu lên, nhưng là không có biện pháp ta học tỷ học trưởng đại hôn sao, ta là dâu phụ trọng yếu nhân vật cũng không thể rớt dây chuyền. Vậy ngươi còn lười biếng chạy xuống, hắn cười cạo cạo nàng mũi, cocchuyenaudio.com, đợi lát nữa bị thiên thế chứng kiến không lột da của ngươi ra. Chào ôi, liền một hồi hội, gặp hạ bạn trai ta không được à, nàng ôm lấy hắn, thật sâu hít thở một cái hắn quen thuộc hơi thở. Rất nhớ ngươi âu, hắn bây giờ trở về đến thành phố T một lần nữa tiếp thị trường tổng giám chức cả ngày bận tối mày tối mặt đi công tác liên tục trong khoảng thời gian này còn liên tục ở thành phố B đi công tác tối ngày hôm qua mới vừa trở về, nàng cũng đã có 2 tuần lễ không có trông thấy hắn. Thật sự là biết làm nũng, hắn cũng yêu thương được không được để sát vào nàng bên tai thấp giọng mê hoặc. Khuya hôm nay sau khi chấm dứt đi nhà ta được hay không? Nàng rõ ràng rành mạch chứng kiến hắn đáy mắt lấp lóe sóng quang, gò má ửng hồng, mím môi gật gật đầu. 3 năm, nàng cũng sớm đã bị hắn giáo hội yêu thương nàng đủ loại, từ một cái trẻ trung tiểu cô nương, biến thành một cái càng lúc càng có hàm xúc tiểu nữ nhân. Ngoan ngoãn, quái thúc thúc hài lòng gật đầu, cười đến mặt mày bên trong đều là xuân. Sắc ngay cả mình họ cái gì cũng nhanh đã quên. Đúng rồi, ta đều quên hỏi ngươi, quái thúc thúc đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Phù rể là ai? Hạ Tiểu Lộc le lưỡi một cái. Học trưởng bạn học một cái tiểu xuất ca. Tiểu xuất ca, à, không đúng, một chút cũng không xoái, không có ngươi xoái, không có ngươi xoái, so với ngươi xấu nhiều. Chờ thiên thế đoàn người thật vất vả đem chiến trường từ trong nhà rời đến hôn lễ hiện trường đã sắp đến gần buổi trưa, mặc xoái khí màu trắng tây trang đồng hy chu kéo thân xuyên chấm đất váy dài bất cứ lúc nào tùy chỗ đều phảng phất muốn ngã cái cầu ăn. Cứt tiểu lão hổ, đứng ở cửa giáo đường nghênh đón khách mời. Thẩm Trì Hy cùng đồng ngự vốn là tại giáo đường bên cạnh đại trên bãi cỏ bồi gạo kê ngoạn, Thẩm Trì Hy đột nhiên con mắt thoáng nhìn, duỗi tay liền nắm gạo kê giao cho đồng ngự, một đường sải bước liền đi về phía trước đi. An Huyền ngươi cái tên khốn kiếp có thể cuối cùng biết rõ trở về à, nhanh chóng chạy vài bước nàng một phen ôm vừa mới từ trong cổng đi tới An Huyền, cười mắng. Chào ôi, Hy tỷ, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Đau à, An Huyền cười ôm lấy nàng. A nha, ta thực rất nhớ ngươi à, đi ngươi. Thẩm Trì Hy đẩy nàng ra, liếc mắt, không nói tiếng nào bỏ chạy đi Anh Quốc ngây người 2 năm, liền cái tin tức cũng không có, nghĩ cay rắm. An Huyền lắc lắc đầu, Hy tỷ, ngươi đều là làm mụ nhân, có thể hay không ôn nhu một chút. Mau, mau để cho ta xem một chút đồng tổng ta con gái nuôi gạo kê cục cưng. Hai người cùng đi đến đồng ngự cùng gạo kê bên cạnh, An Huyền cười hướng về đồng ngự lên tiếng chào, lập tức ôm qua trong tay hắn hoàn toàn không sợ người lạ gạo kê. Đến, gạo kê cục cưng, thân thân mẹ nuôi được hay không? Gạo kê chớp mắt to, suy nghĩ một chút thực ở nàng trên gương mặt. Bẹp, hôn một cái, hảo manh a, An Huyền bị tiểu công chúa mê được tâm đều tan ra. Như thế nào hội như vậy đáng yêu a, như vậy đáng yêu. Thích lời nói chính mình cũng sinh một cái. Đồng ngự ở một bên cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, chính mình tìm người soái ca sinh một cái không thì tốt rồi. Thậm chí ở một bên phu sướng phụ tuy. Đại đế quốc anh chân dài đẹp trai như vậy nhiều, sinh cái con lai thật tốt a, 2 năm ngoài phái hạng mục đều kết thúc ta còn hồi Anh quốc làm sao? An Huyền một bên đùa với gạo kê, vừa đáp, ngoài nghề xem không có hứng thú, vẫn là quê quán nước dễ uống. Cocchuyenaudio.com, Thẩm Trì Hy cùng đồng ngự liếc mắt nhìn nhau, rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi. Ngươi cùng, liên lạc qua không có, An Huyền như thế nào lại không biết bọn họ chưa nói tên người kia là ai, ánh mắt rất nhanh thả xuống rủ xuống, đem gạo kê ôm còn cấp Thẩm Chỉ Hy, nàng cấp một cái vô pháp phỏng đoán dáng tươi cười. Hai người các ngươi đừng bắt quái ta đi cấp các ngươi cháu nhỏ tặng lễ kim đi, hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Rất nhanh, hôn lễ chính thức bắt đầu, Đồng Hy Chu cùng Thiên Thế lần này hôn lễ chọn lựa một nửa kiểu Trung Quốc, một nửa kiểu Tây Phương hình thức, buổi trưa tại giáo đường, buổi tối ở khách sạn. Thiên Thế mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng là trong xương vẫn là cái đuổi theo sùng lãng mạn tiểu cô nương, vì vậy Đồng Hy Chu liền an bài buổi trưa tại giáo đường cử hành trao đổi chiếc nhẫn nghi thức. Mặc dù ở trong lòng đã làm đem gần một tháng chuẩn bị tâm lý, thật là đứng ở trang nghiêm trong giáo đường đối cha xứ, Thiên Thế vẫn là căng thẳng được toàn thân khẽ phát run, Đồng Hy Chu như thế nào lại không biết nàng điểm này con cọp giấy nhỏ mọn không biến sắc ở cha xứ nói chuyện thời điểm nhẹ nhẹ nắm tay nàng. Đừng sợ, hắn ôn nhu hướng về nàng nháy mắt mấy cái. Có ta ở đây, nàng xem thấy hắn trước sau như một ôn nhu lại có lực ánh mắt trong nội tâm vừa động sâu hít một hơi thật sâu khí. Hảo, Đồng Hy Chu, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận Thiên Thế trở thành ngươi hợp pháp thê tử, kể từ hôm nay, bất luận họa phúc giá cả thế nào, tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, thủy chung yêu nàng, tôn kính nàng, an ủi nàng, chân ái nàng, thủy chung trung thành với nàng, cho đến chết đem bọn ngươi chia lìa. Rất nhanh, cha xứ liền đưa mắt nhìn sang Đồng Hy Chu. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trịnh trọng nói. Ta nguyện ý Thiên Thế, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận Đồng Hy Chu trở thành ngươi hợp pháp trượng phu, kể từ hôm nay, bất luận họa phúc giá cả thế nào, tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, thủy chung yêu hắn, tôn kính hắn, an ủi hắn, chân ái hắn, thủy chung trung thành với hắn, cho đến chết đem bọn ngươi chia lìa. Thiên Thế giờ phút này cảm giác mình tuyến lệ đã sắp kéo căng không ngừng. Ta nguyện ý, cha xứ khẽ mỉm cười, thỉnh trao đổi nhẫn kết hôn. Đồng Hy Chu đem một bên Hạ Tiểu Lộc truyền đạt trong đó một chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo lên Thiên Thế trên ngón tay, Thiên Thế hốc mắt đã hoàn toàn hồng, nàng liều mạng nhịn xuống nước mắt đem khác một chiếc nhẫn cũng đeo lên trên ngón tay của hắn. Ta hiện tại tuyên bố các ngươi chính thức kết làm vợ chồng hợp pháp. Đồng Hy Chu, ngươi hiện tại có thể hôn môi ngươi thê tử. Toàn bộ giáo đường lập tức vang lên như sấm cười vui cùng tiếng vỗ tay, tiểu hoa đồng ném rơi vãi giấy màu thân bằng hảo hữu hoan hô tung tăng như chim sẻ, Thiên Thế nước mắt cũng nhịn không được nữa. Ồn ào, từ trong hốc mắt rơi xuống, Đồng Hy Chu nhẹ nhàng vạch trần khởi nàng thuần khiết khăn che mặt trắng, cười hôn môi nàng. Cục cưng, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Hắn ôm lấy nàng, dùng cái trán tựa trán nàng, từng chữ từng câu nói. Ngươi liền vĩnh viễn ở ta bên cạnh vui cười khóc lóc om sòm đi. Đồng Hy Chu ngươi này tên khốn kiếp, Thiên Thế một bên khóc một bên cười. Ngươi đem ta thói quen người trưởng thành gặp nhân sợ mẫu dạ xoa, nếu là ngươi ngày nào đó dám rời đi ta nhất định đánh ngươi tử. Hắn cười không ngừng giúp nàng lau nước mắt, khóc chuyện audio.com. Chúng ta vẫn luôn nói, yêu một người tất nhiên đều là yêu nàng vốn là bộ dáng, vô luận nàng có bao nhiêu khuyết điểm, nàng tính tình đến cỡ nào không tốt, có thể người yêu vĩnh viễn đều là chân thật nàng. Tốt lắm, ta muốn ném nâng hoa, các ngươi đều chuẩn bị tốt a. Một lát sau Thiên Thế đỉnh nhất gương mặt hoa, trong tay nâng xinh đẹp nâng hoa, đối bậc thang hạ chúng cô nương hô lớn. Tiếp đến nhân năm nay nhất định phải cho ta gả ra ngoài. Này loại hoạt động chúng ta cũng đừng tham gia. Tân viên chứng kiến nhất giúp hưng phấn độc thân cô nương, hù dọa vội vàng đem Thiên Kỳ chuyển qua một bên. Tránh cho ngộ thương, không biết rõ ai hội cướp được a. Thiên Kỳ sờ sờ chính mình bụng, khẽ cười nói. Tình yêu thường xuyên cũng gặp phải rất nhiều khảo nghiệm, đối với chúng ta như cũ biết rõ, cái này nhân sẽ vĩnh viễn đang khảo nghiệm trước mặt cấp cho ngươi tất cả tín nhiệm cùng ủng hộ. Lịch Đào, ngươi mau giúp ta cầm lấy hộp nhẫn. Hạ Tiểu Lộc đem nhẫn hộp hướng Lịch Đào trong tay nhất nhét nhảy về phía trước liền xông tới. Ta nhất định phải cướp được cái kia nâng hoa. Lịch Đào xem nàng tiểu tiểu bóng lưng, sủng ái bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Bé ngốc liền tính đoạt không đến năm nay ta cũng vậy hội cưới ngươi về nhà a, mê mang cũng sẽ có, đau xót cũng sẽ có, lùi bước cũng sẽ có, nhưng là nàng vĩnh viễn cũng sẽ ở ngươi sắp lúc tuyệt vọng đến ngươi bên cạnh, ngươi nhất định phải đợi nàng đến. Đồng Ngự vốn là mỉm cười ở một bên xem kịch vui, đã thấy Thẩm Chỉ Hy ôm gạo kê sẽ phải xông về phía trước, vội vàng một phen kéo lấy nàng cánh tay. Lão bà, ngươi làm sao? Ngươi còn nghĩ lại tìm một nghiêu lang sao? Thẩm Chỉ Hy liếc mắt, ta là nhường gạo kê đến đoạt, về sau cũng có thể tìm hảo lão công. Lão bà, nàng mới 2 tuổi a, ngươi tha cho nàng đi. Trên thế giới này có ngàn loại gặp nhau phương thức, ngươi sẽ yêu thượng hắn, có lẽ cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì hắn là ai, mà chỉ là bởi vì hắn là hắn. Ta ném a, nhưng vào lúc này Thiên Thế khoan khoái ném vươn tay chung nâng hoa ở không trung hoàn mỹ hoa một cái đường vòng cung, vững vàng liền rơi xuống một cái nhân trong tay. An Huyền vốn là đang ở cúi đầu xem tin tức, một giây sau liền nhìn đến nhất bó xinh đẹp hoa rơi ở chính mình trên tay. Tại tất cả độc thân cô nương ánh mắt hâm mộ chung, nàng thoáng ngẩn ra, đêm này bó chú rể tân nương ký thác tốt đẹp mong ước nâng hoa nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn trái nhìn phải, hương hoa thấm mũi, nàng không khỏi nhẹ nhàng vi cười rộ lên. Chúc mừng ngươi, An Huyền tỷ tỷ, Thiên Thế ở phía trên vỗ tay cười to. Chúc ngươi năm nay tìm được một cái như ý lang quân, vội vàng gả. Nàng cười vừa định ngẩng đầu nói câu gì, liền chợt nghe lễ đường đại môn bị nhân từ ngoài mãnh mở ra thanh âm. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc lại xa lạ bóng dáng sải bước đi về phía nàng. Kia nhân mặc tây trang màu đen, mặt quan như ngọc, hắn khóe miệng mang lo một cái văn nhã cười, hắn bước chân ôn hòa, hắn tựa hồ chưa bao giờ có một phần thay đổi lão. Đồng Ngự cùng Thẩm Trì Hy nhìn nhau cười một tiếng, lặng lẽ ý bảo tất cả khách mời không xuất một con đường. Hắn ở dòng người chảy ra chỗ trống con đường chung đi về phía nàng, một bước một bước. Góc truyện audio.com, An Huyền ánh mắt lặng lặng xem hắn hướng về chính mình càng đi càng gần, hắn sau lưng có ngoài cửa nhàn nhạt ánh nắng, nàng nâng nâng hoa, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Vượt qua tất cả thời gian, vượt qua tất cả đau xót, vượt qua tất cả ký ức. Bọn họ ở người của đối phương sinh trong giáp hát đều sắm vai là tối trọng yếu nhất nhân vật, cái này sân khấu đã từng bởi vì nhạc hết người đi, mà hạ màn kết cục, nhưng là ở một ngày nào đó, màn che lại lần nữa lặng lẽ bị kéo ra. Này là tại sao vậy chứ? Có thứ gì có thể làm cho này trầm trọng, đã tích lũy bụi màn che lại lần nữa chậm rãi kéo ra. Tiểu Huyền, hành lang dài cuối cùng rút ngắn thành giữa hai người khoảng cách, Lịch Lâm nhẹ nhàng đứng lại ở trước mặt nàng. Đã lâu không gặp, nàng khóe mắt khẽ ướt át, lại đối với hắn cũng gật đầu mỉm cười. Đã lâu không gặp, rất lâu chúng ta cũng sẽ không cùng chính mình yêu nhau nhân cuối cùng cùng một chỗ, này là tối đau xót. Không phải là mỗi người cũng có thể may mắn gả cho tình yêu, rất nhiều người cuối cùng lựa chọn kết hôn tới cùng chung cả đời nhân, khả năng cũng không phải là bởi vì như vậy khắc sâu yêu. Hắn rất tốt, như vậy hảo, nhưng mà ta còn là yêu ngươi, vậy phải làm thế nào đâu? Vậy hãy để cho ta lại thử một lần đi. Thật lâu tại giáo đường tiếng chuông chung, hắn nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên nàng nâng nâng hoa tay. Ta trở về, khách chương.